Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, vận khí tới ngăn cản cũng đỡ không nổi. Ti, tiệm sách kết bạn cạnh sảnh thư xã, chẳng qua là nhìn sách mới quyền. Thứ nhất, quật khởi không quan trọng, bên trong máu tanh tàn khốc nội, dung, liền kêu đắm chìm trong đó Sở Vương Thế Tử không khỏi sắc mặt trắng bệch. Liên tục hít vào khí lạnh, đây cũng quá ác độc vô tình đi. Không có tiếp tục xem tiếp, vẻn vẹn quyển thứ nhất liền cho hắn cực kỳ mãnh liệt tâm lý đánh sâu vào. Trong thời gian ngắn lại có chút ít khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông, rất có ý tưởng cổ quái. Có thể viết ra đồ chơi này, muốn nói trong lòng không có mãnh hổ, đánh chết hắn cũng không tin a. Sách mới là căn cứ Dương Châu thương nhân buôn muối chân thật ví dụ viết, đương nhiên một ít tình tiết trải qua sửa, nhưng đại thể không kém là được. Giả Tông lơ đễnh cười nói, Thuần Nhiên huynh không cần quá mức kinh ngạc, trừ phi bản thân đặc biệt có năng lực, còn hiểu được rất nhiều kiếm tiền môn đạo, không phải vốn liếng tích lũy ban đầu có thể nói đều lây dính máu tanh dơ bẩn. Không giống ta ngươi bực này xuất thân, coi như thời gian không dễ chịu lắm, nhưng tài nguyên cùng nhân mạch vẫn phải có. Chỉ cần cơ hội thích hợp kiếm nhiều tiền căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng này chút ít, xuất thân tầng dưới chót loại người hung ác, cũng chỉ có một hung ác chữ, có thể đem ra được. Sở Vương Thế Tử Tư Định sắc mặt hết sức phức tạp, trầm ngâm hồi lâu lúc, này mới gật đầu phụ họa. Giả huynh đệ nói không sai, là ta có chút tướng. Nói xong, xem xét bên ngoài sắc trời, khẽ cười nói, mắt thấy sắc trời không còn sớm, ta cũng được rời khỏi. Chẳng qua là nhà giàu nhất thiên hạ sách này, trong tay ta chỉ có phần này bản thảo, còn phải khiến xưởng in ấn công tượng xử lý in ấn trước khuôn chữ, thật không phải ta hẹp hòi. Thuần Nhiên huynh tốt nhất vẫn là đến thư xã nơi này xem duyệt tốt, thuận tiện còn có thể thảo luận một chút tình tiết. Giả Tông có chút hơi khó nói, cũng không biết Thuần Nhiên huynh có nguyện ý hay không. Tốt, cứ làm như thế đi. Sở Vương Thế Tử Tư Định cũng tính tình tốt, nghe vậy gật đầu cười nói, ngươi sách này xã không khí rất tốt, chỉ cần không có chuyện gì phải làm mà nói, ta lại tới tham gia náo nhiệt. Giả huynh đệ cũng không nên ngại phiền, làm sao có thể, cao hứng còn không kịp. Giả Tông cười ha ha, tự mình đem Sở Vương Thế Tử Tư Định đưa đến tiệm sách kết bạn cửa, đưa mắt nhìn thế tử một nhóm biến mất ở góc đường. Lúc này, trưởng quỹ tiệm sách một mặt nịnh nọt bu lại, lấy lòng nói, Tam, thiếu gia thật là thật bản lãnh, thậm chí ngay cả Sở Vương Thế Tử đều biết. Ha ha, vị thế tử này thế nhưng là Tam Quốc chuyện xưa sách mê bản, thân thường ở bình luận bản bên trên có bình luận san phát. Giả Tông vẻ mặt lãnh đạm, thản nhiên nói, cái này nếu đột nhiên đem thế tử phát biểu bình luận sách lỗ hổng nhốt, người suy nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì không? Không thể nào. Trưởng quỹ cả kinh trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh hoàng nói, đây là sự thật. Ha ha, Giả Tông nhẹ nhõm nói ra một điểm thiên cơ, cười lạnh nói, Tam Quốc, bình luận bên trong, Bảo Hoàng Đảng, còn không biết có bao nhiêu thành viên hoàng thất, nói, khoát tay áo không để ý đầy đầu mồ hôi lạnh trưởng quỹ. Chào hỏi, chờ đã lâu gã sai vặt vượng tài, cầm lên Sở Vương Thế Tử tặng cho hộp, quà đi, hắc hắc, có một màn như thế. Trưởng quỹ tiệm sách nếu còn có tâm tư gì, cái mông ngồi sai lệch mà nói, thì không trách được tâm ngoan thủ lạt. Hắn, thời gian quá muộn, Sở Vương Thế Tử đưa hộp gấm lại quá mức bắt mắt. Thừa dịp không có nhiều hạ nhân chú ý, hắn trước đem hộp quà lặng lẽ đưa đến ở tiểu viện, lúc này mới mang theo tiểu nha hoàn Linh Tước đi đến chính viện dùng bữa. Lời nói, hắn lúc này tu luyện đã đạt đến gần cốt cùng vang lên đỉnh. Bước kế tiếp chờ đến 13 tuổi là được mở ra tu luyện. Bất chi bất giác đã 10 tuổi. Lúc này thân thể 10 phần tráng kiện, khí huyết tràn đầy, gân cốt bền bỉ, có thể nói đạt đến cái gọi là ngoại môn công phu cấp cao cảnh giới. Đến lúc này, không cần điên cuồng ăn bổ sung dinh dưỡng, chậm rãi ăn, mạnh chậm rãi giảm xuống, cứ việc vẫn như cũ so với tráng hán trưởng thành bình thường đều lớn hơn, cũng đã không có ngày xưa khoa trương. Đương nhiên, trong phủ đầu bếp cùng hạ nhân cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Giả tông lớn thùng cơm ấn tượng quá mức khắc sâu, trong thời gian ngắn là đừng suy nghĩ xoay người. Giả tông cũng là không lắm để ý, chỉ cần ở đại phòng bên này ăn ngon, trôi qua tốt là được, cái khác không cần thiết quá mức so đo. Dùng qua bữa tối, vốn định trực tiếp rời khỏi chính viện, chậm rãi về tới nhà mình ở tiểu viện, mở ra bình thường buổi chiều nghỉ ngơi cùng rèn luyện. Bên người đại lão gia nha hoàn đột nhiên đến đây chào hỏi, nói là đại lão gia có việc tương yêu. Giả tông kêu tiểu nha hoàn Linh Tước về trước trở lại tiểu viện, lúc này mới thản nhiên đến đại lão gia thư phòng, không nghĩ tới Liên Nhị cũng ở. Bái kiến lão gia. Bái kiến Liên Nhị ca. Thấy qua lễ sau, hắn hướng bên người Liên Nhị vừa đứng cũng không lên tiếng, lẳng lặng lắng nghe đại lão gia cùng Liên Nhị giữa nói chuyện. Chẳng qua một lát là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nói Liên Nhị vận khí tương đối khá, lần này đi theo đoàn điều cha đi đến Giang Nam, cứ việc chẳng qua là vai trò đánh xì dầu, có thể các loại đoàn điều tra hướng về phía đương kim làm hồi báo sau, người này vận khí liền đến, vừa lúc hình bộ một ngũ phẩm lang trung bởi vì bệnh cáo lão chống chỗ vị, chí còn không đợi còn lại có cơ hội tranh thủ quan viên phát lực làm đoàn điều tra chủ sự, hình bộ hữu thị lang liền đề cử Liên Nhị xem như thù công. Chỉ có thể nói Liên Nhị vận làm quan tới vậy mà liền thuận lợi như vậy thượng vị, trở thành chủ quản Tây Sơn Thanh Lại Ti lang trung chính ngũ phẩm chức quan. Liên Nhị lần này Giang Nam chi hành không có uổng phí chạy đối đãi, chuyện ánh mắt thành thục nhiều, không có trước tiên hướng về phía Vinh Quốc phủ trưởng nhà chính nhị lão gia cùng lớn nhất lão lão thái thái hồi báo cái tin tức tốt này, mà là tìm được đại lão gia cái này báo cho cái này lên chức tin tức tốt. Đại lão gia phản ứng rất nhanh, mặc dù hắn đã sớm trạch phế đi, cũng không đại biểu không có đầu óc, ít nhất đối với chuyện trong quan trường so với chính nhị lão gia thậm chí lão thái thái đều mạnh hơn một chút. Như vậy lên chức là chuyện tốt, có thể Liên Nhị đợi địa phương là hình bộ, cùng công bộ không sai biệt lắm là một sự vụ tính nha môn, cần bận rộn xử lý chuyện rất rất nhiều. Trước mắt Liên Nhị chấp trưởng Tây Sơn Thanh Lại Ti, chủ quản điểm bớt, đi hình danh, đo phồn giản, nói được đơn giản điểm, chính là Tây Sơn bớt đi tất cả hình danh cùng lao ngục đều ở phạm vi quản hạt, có thể nói quyền hành cực lớn, bàn tay tội phạm sinh tử vốn là chuyện tốt. Ít nhất Liên Nhị cái này chính ngũ phẩm hình bộ lang trung, luận quyền hành luận tầm quan trọng so với chính nhị lão gia chính ngũ phẩm hồng lư tự thiếu khanh mạnh hơn nhiều. Lấy đại lão gia tính tình, sợ không phải muốn đích thân chạy tới chính nhị lão gia cái kia hảo hảo khoe khoang giày vò một phen. Chẳng qua là trước đó nhất định phải nghĩ biện pháp kêu Liên Nhị ngồi vững vàng hình bộ lang trung vị trí này. Liên Nhị tính tình viên hoạt dàn xếp, nếu đặt ở hộ bộ, tăng thêm xử lý Vinh Quốc phủ ngoại vụ nhiều năm trải qua, khẳng định có thể lẫn vào như cá gặp nước. Nhưng đặt ở hình bộ, hắn cái tính tình này cũng có chút không quá thích hợp. Trong lòng Liên Nhị nắm chắc, đây cũng là hắn người thứ nhất hướng về phía đại lão gia hồi báo nguyên nhân chủ yếu, muốn xong đại lão gia hỗ trợ một hai, tốt nhất có thể thông qua đại lão gia tinh thông hình danh có thể dựa vào sư gia giúp đỡ, ở điểm này không thể trông cậy vào chính nhị lão gia. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.